Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 12 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Sơn Phi Hồ phần 13. Xưa nay lòng luyến ái giữa nam nữ chỉ cần một lời là đủ truyền hết ý cho nhau. Hồ Phỉ nghe được câu ấy thì mừng như điên, liền nói: suốt đời Hồ Phỉ không dám phụ lòng. Nhưng Nhược Lan nói: muội nhất định. Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 12 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Sơn Phi Hồ phần 13. Xưa nay lòng luyến ái giữa nam nữ chỉ cần một lời là đủ truyền hết ý cho nhau. Hồ Phỉ nghe được câu ấy thì mừng như điên, liền nói: suốt đời Hồ Phỉ không dám phụ lòng. Nhưng Nhược Lan nói: muội nhất định học theo Hồ Bá Mẫu chứ không học theo gia mẫu. Mấy câu này nàng nói với vẻ ngây thơ, nhưng ý tứ trong lời nói tỏ ra đã quyết. Đó là cả đời mình trao cho Hồ Phỉ, bất kể xấu hay tốt, bất kể mai sau khổ hay sướng, cũng đều chia sẻ với chàng. Hai người nắm tay nhau, không nói gì. Dường như sơn động bé nhỏ này là cả một thế giới của họ, mà quên hết mọi thứ ngoài kia. Qua một lúc lâu, Miêu Nhược Lan mới nhắc: thôi, chúng ta đi tìm gia phụ đi, đừng thèm để ý đến những người của Đỗ trang chủ. Hồ Phỉ đáp: đúng rồi, hay lắm. Tuy nói vậy, nhưng trong đời Hồ Phỉ chưa từng có được niềm hạnh phúc như vừa rồi, nên thực tình chàng không muốn rời sơn động. Miêu Nhược Lan cũng có cùng tâm trạng này, cảm thấy còn muốn nói chuyện với nhau, gần nhau thêm được chút nào hay chút ấy, bèn hỏi: Đỗ trang chủ là bậc trưởng bối của huynh, tại sao huynh lại làm khó y vậy? Hồ Phỉ hầm hầm nói: việc này nói ra thật đáng hận. Lúc làm dùng, gia mẫu nhờ lệnh tôn trong nôm nuôi nấng tiểu huynh thành người. Trong mớ tả lót của huynh, lão nhân gia có để lại một số di vật và một di thư, trong đó ghi rõ ngày sinh tháng đẻ của tiểu huynh, quê quán của họ Hồ, tên họ tổ tông cùng họ hàng thân thuộc còn sống. Sau đó xảy ra bất trắc, bình tứ thúc ẩm tiểu huynh chạy trốn. Tứ thúc tưởng lệnh tôn muốn hại huynh, nên thấy trong di thư có tên họ của Đỗ trang chủ, bèn bế tiểu huynh tìm tới. Nhưng mình nào ngờ Đỗ trang chủ sinh lòng xấu xa, muốn lấy quyển võ học bí truyền của gia phụ. Lão lại lờ mờ đoán rằng gia phụ cùng gia mẫu biết bí mật của kho tàng, nên đã lục soát số di vật mà mẹ huynh để lại cho huynh. Bình tứ thúc biết chuyện không hay, suốt đêm bế tiểu huynh chạy trốn xuống khỏi núi, mang theo được quyển võ học bí truyền đó. Nhưng gói di vật gia mẫu để lại cho tiểu huynh thì lại đánh rơi trên sơn trang rồi. Lần này tiểu huynh hẹn với lão ta là muốn hỏi tại sao lão ta bắt nạt tiểu huynh, một đứa trẻ mồ côi, và muốn đòi lại số di vật của gia mẫu. Nghe đến đây, Miêu Nhược Lan nói: Đỗ trang chủ xưa nay đối xử với người ôn hòa khiêm tốn, lại rất hiếu khách, không ngờ lại đối xử với huynh tồi tệ đến như vậy. Hồ Phỉ đáp: con người này giả nhân giả nghĩa, chỉ đổi việc lão mưu hại lệnh tôn, đủ suy ra những việc khác rồi. Nói đến đây giọng dịu hẳn lại, Hồ Phi nói: nhưng bây giờ huynh không còn oán hận lão nữa, nếu không có lão làm sao huynh gặp được muội? Đang nói đến đây bỗng nghe vang vẳng ngoài sân động có tiếng binh khí choảng nhau xen kẽ với tiếng quát tháo chửi bới, có điều những âm thanh cực trầm cực nhỏ. Hồ Phỉ lờ mờ nhận ra được, còn Miêu Nhược Lan chỉ tưởng đó là tiếng gió lao xào lây tùm bách, tiếng tuyết rơi từ trên núi xuống. Hồ Phỉ nói: tiếng này vang lên từ lòng đất, thật là lạ. Muội ở đây, huynh ra xem sao. Nói xong đứng dậy, Miêu Nhược Lan vội nói: không, muội cũng đi theo huynh. Hồ Phỉ cũng không muốn để nàng một mình trong sơn động, liền nói: được. Rồi cầm tay nàng ra khỏi sơn động, lần theo tiếng động mà đi. Hai người thong thả đạp tuyết đi chừng mấy chục dặm. Hôm ấy là ngày rằm tháng 3, trăng đang độ tròn, ánh trăng bạc chiếu xuống ánh tuyết trắng bạc, lại phản chiếu trên làn da trắng ngần của Miêu Nhược Lan, đúng là cảnh tiên trên cõi nhân gian. Nào biết đêm nay là đêm gì. Lúc này Hồ Phỉ đã cởi áo ngoài của mình khoác lên vai Miêu Nhược Lan. Dưới ánh trăng bốn mắt nhìn nhau, quên hết mọi chuyện, thật không còn gì vướng bận trong lòng. Hai người thấy lòng êm dịu, những câu thơ vịnh về tình thâm gắn bó của người xưa bỗng từng câu giống như muốn thoát ra từ miệng hai người. Hồ Phỉ bất giác ngâm khẽ: cùng nhau cạn chén rượu mời, nguyện xin được sống trọn đời bên nhau. Miêu Nhược Lan ngẩng đầu nhìn lên vào mắt chàng, khẽ ngâm theo: sắc cầm hòa điệu bền lâu, tuổi càng cao lại càng sâu nghĩa tình. Đó là lời đối đáp của một đôi vợ chồng trong kinh thi, tình ý miên man đầm ấm vô hạn. Chợt tiếng người dưới lòng đất vang rõ hơn, hai người dừng bước nghiêng tai lắng nghe. Hồ Tỷ phân biệt thanh âm tinh hương, nói: bọn họ đã tìm được nơi cất giấu kho tàng rồi, đang tranh giành chém giết nhau dưới đó. Chàng đọc bi thư của phụ thân, biết địa điểm kho tàng, đã từng vào đó mấy lần và lấy ra tờ giấy sông Tân để ở đó năm nào, lấy cả cây bút vàng của phụ thân Điền Quy Nông. Sáng hôm nay chàng búng cây bút vàng cho Điền Thanh Văn là có ý cảnh cáo. Tuy biết rõ chỗ của kho tàng, nhưng thể theo ý song thân, chàng không muốn khai quật nó. Lúc này căn cứ theo hướng tiếng động, chàng đoán bọn bảo thụ đã thấy châu báu vàng bạc mà đỏ mắt lên, đang tranh đoạt với nhau. Hồ Phỉ đoán không sai một ly. Trong sơn động dưới đất, tất cả bọn người của các phái Thiên Long Môn ở Mã Xuyên, Xuân Trại, Bình Thông, Tiêu Cục đang chém giết nhau để tranh giành báu vật. Bảo thụ khoanh tay đứng xem, chỉ cười nhạt thầm nghĩ: bọn mì cứ đâm chém nhau một hồi đi cho thỏa đi, rồi lão hòa thượng ta sẽ thông thả thu thập từng tên một. Chu Dân Dương đang giằng co dưới vùng nguyên kiếm, hai người ôm nhau lăn lộn dưới đất. Bỗng cả hai lăn đến cạnh đống lửa. Lúc đầu cả hai đều muốn đè đối phương vào đống lửa, nào ngờ lăn lộn được một lúc suýt nữa làm tắt cả lửa. Bảo thù mắng: muốn chết cống cả lũ hay sao mà dập lửa vậy? Lão thò chân phải móc với người Chu Dân Dương, rồi hất tung cả hai người cùng bay lên rồi rơi bịch xuống đất. Bảo thù cười khang khắc, cúi xuống nhặt mấy thanh củi to bỏ thêm vào đống lửa. Đang định thẳng lưng đứng lên, chợt thấy dưới ánh lửa bập bùng hai bóng người rọi trên vách bằng trước mặt. Hai bóng người này cùng đang chuyển động. Bảo thủ giật mình quay lại nhìn, thì thấy ở cửa sơn động có hai người đứng sánh vai nhau. Một người mặc có vẻ e lệ, đó là Miêu Nhược Lan, người râu ria tua tủa, ánh mắt lộ sát khí, đó là Tuyết Sơn Phi Hồ Hồ Phỉ. Bảo thủ a lên một tiếng, giãy tay phải ra, một sâu tràng hàng sắt bay đi. tràng hạt lúc đầu ném ra liền như một chuỗi, nhưng thật ra dây sâu đã bị lão ngắt từ trước, nên mấy chục hạt bỗng chia ra các hướng trên dưới, tả hữu, nhắm vào các huyệt quan trọng trên người Hồ Phỉ và Nhất Nhược Lan. Đây là tuyệt kỹ lão đã khổ luyện 10 năm, chỉ dùng trong lúc nguy cấp nhằm giữ tính mạng, chưa bao giờ dùng khi lâm địch. Lúc này gặp đại địch, sự tình quá đột ngột, lão lập tức tung chiêu sát thủ này ra. Hồ Phỉ cười nhạt một tiếng, bước tới một bước, che trước người Miêu Nhược Lan. Bảo thụ thấy chàng không có công phu kỳ lạ nào chống đỡ thì cả mừng thầm nghĩ. Thì ra ngươi chỉ là bộ lạp địch, công phu chẳng qua có vậy, phen này phải cho nhà ngươi chết không đứt chung hay mới được. Đang lúc đắc ý, chợt thấy Hồ Phỉ dùng hai tay áo ra cuộn hết mấy chục hạt sắt đang dung dút bay tới, tay áo rũ mạnh và tiện lách tách như tiếng băng rơi, mấy chục viên sắt đã bay tạt cả sang chiếc băng, làm băng vỡ dụng bắn tóe ra tứ phía. Bảo thụ thấy thế thì bỡ vía, vội vàng nhảy lùi ra phía sau Tào Viễn Kỳ. Lão sợ Hồ Phỉ đuổi theo, liền hô lên: Hỏng rồi! Hai tay chộp lấy lưng Tào Viễn Kỳ, nhấc tấm thân cao lớn của hắn lên ném vào đống lửa. Lão định dập lửa tắt để Hồ Phỉ không thấy mình, nào ngờ đống lửa vừa được bỏ thêm củi khô đang rực cháy. Tào Viễn Kỳ ngã vào lửa, lửa bén vào quần áo hắn, khiến trong sân động càng sáng hơn. Hồ Phỉ thấy bảo thụ vừa thấy mình đã dở ngay độc thủ với mình và Miêu Nhược Lan, lại nghĩ tới những lời Bình A Tứ, đủ biết lão hòa thượng này bỉ ổi ham tiền, đã hại tính mạng phụ thân mình, thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chẳng khác gì đống lửa đang cháy trong sân động vậy. Chàng cúi nhặt một dốc dầu báo đặt lên lòng bàn tay trái, dùng ngón tay trỏ bên phải không ngừng búng đi. Chỉ thấy nào trân châu, san hô, bích ngọc, mã não, phỉ thúy, bảo thạch, ngọc mắt mèo, thôi thì đủ thứ vật quý hiếm bay như mưa nhắm vào người bảo thụ. Mỗi một thứ bắn tới đều khiến lão đau đến kịch liệt. Bảo thụ giọt lên, ụp xuống cố tránh, nhưng hệ ngón tay Hồ Phỉ búng ra, châu báu bắn tới đều thật chính xác, không chệch chút nào. Bảo thụ làm sao tránh được? Người trong sân động không ít, vậy mà số châu báu này không bắn trúng ai khác. Nhìn thấy cảnh đó, bọn Lưu Nguyên Hạc, Đà Bách Tuế đều nép sát người vào vách động, không dám động đậy. Lúc đầu bảo thụ còn né đông tránh tây, sau mắt cá chân trúng liền hai viên ngọc bích, lão ngã ngay xuống không đứng dậy được, đành kêu la lăn lộn dưới đất. Lúc nãy lão chỉ sợ châu báu không nhiều, lúc này lão lại mong châu báu càng ít càng hay. Hồ Phỉ búng kinh lực càng lúc càng nặng, nhưng cố ý tránh những chỗ nguy hiểm đến tính mạng để cho lão nếm đủ mùi cay đắng. Những người kia lùi cả vào một góc động, chăm chú nhìn xem, ai nấy hồn siêu phách lạc, tay chân bủn rủn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Miêu Nhược Lan thấy bảo thụ kêu la thê thảm quá, trong lòng không nỡ, bèn nói nhỏ: Người này rất là xấu xa, nhưng mà lão bị vậy cũng đủ rồi, huynh tha cho lão đi. Bình sinh Hồ Phỉ đã trừ ác là trừ tận gốc, huống hồ người này chính là đại cừu nhân đã hại chết cha mẹ mình. Nhưng vừa nghe Miêu Nhược Lan nói, chàng bỗng thấy mình đã được hưởng phúc cực lớn, vui vẻ vô tận, nên lòng căm giận tên đại ác nhân cũng dơi đi nhiều. Chàng bèn vung tay trái ra, hơn 10 mảnh ngọc quý còn lại trên tay bắn ra, kêu lách tách một trận, gầm hết vào trong vách băng. Mọi người đều kinh hãi quá mức, thầm nghĩ: Trời ơi, số châu báu ấy nếu cho bảo thụ nếm mùi thì chỉ cần một mảnh thôi cũng đủ lấy mạng lão rồi. Hồ Phỉ trừng mắt quét từ trái sang phải, ánh mắt lướt đến mặt người nào, người ấy bất giác cúi gầm xuống, không dám chạm ánh mắt chàng. Trong hàng im lặng như tờ, bảo thụ tuy cả người đau đớn nhưng cũng không dám rên nửa tiếng. Một lúc sau chàng quát: Các vị tham châu báu đến như thế thì ở lại trong động này mà lập bạn với châu báu nhé. Nói xong, chàng dắt tay Miêu Nhược Lan quay gót bước ra. Cả bọn không ngờ chàng chịu buông tha cho bọn họ dễ dàng đến thế, ai nấy đều mừng rỡ nhìn ra. Khi nghe tiếng bước chân của hai người xa dần trong đường hầm, họ cùng reo hò rồi cúi xuống nhặt châu báu. Hồ Phỉ cùng với Miêu Nhược Lan ra tới ngoài hai khối đá tròn. Hồ Phỉ nói: "Chúng mình ngồi đây đợi một lát xem họ có chịu ra không. Ai ít lòng tham á, chịu ra ngoài thì tha mạng cho người đó." Lúc này trong động mọi người dùng tay bới nhạc lung tung, chỉ giận cha mẹ không sinh cho mình thêm vài cái tay nữa. Một lúc lâu sau, bỗng trong đường hầm vang lên mấy tiếng ầm ầm nặng nề. Lúc đầu bọn họ không hiểu, sau mới nghĩ ra thì ai nấy đều hoảng sợ, mặt mày xám xịt cùng la lớn: "Trời ơi, nguy mất rồi! Hắn lắp chặt lối ra rồi, mau đuổi theo liều mạng với hắn thôi!" Trong lúc nguy cấp, mọi người tranh nhau ùa ra. Để được chỗ hai tảng đá tròn thì hai tảng đá đó đã bị Hồ Phỉ đẩy về chỗ cũ, bít hết cửa động. Cửa động rất hẹp, bên ngoài còn có chỗ để đẩy, còn phía trong chỉ đủ chỗ cho một người đứng. Mặt đá lại trơn bóng, không bám vào đâu được mà xê dịch. Bị lấp kín như thế này, chỉ một lúc sau xuống nước băng sẽ đông cứng lại. Nếu bên ngoài không có người đến cứu thì người trong động không sao thoát ra được. Miêu Nhật Lan thấy không nỡ nên nói: "Huynh định chôn sống bọn họ hay sao?" Hồ Phỉ đáp: "Muội nói đi, trong số đó ai là người tốt chứ? Muội nói đi, ai mới đáng được tha mạng nào?" Miêu Nhật Lan thở dài nói: "Ở trên đời này, ngoài gia phụ và huynh ra, muội không còn biết ai thực sự là người tốt cả. Nhưng mà huynh không thể giết hết kẻ xấu trong thiên hạ được." Hồ Phỉ ngẩn cười hỏi: "Tiểu huynh cũng được kể là người tốt sao?" Như Nhật Lan ngẩng đầu lên nhìn chàng đáp: "Muội biết huynh là người tốt. Khi chưa gặp huynh, muội đã biết rồi kìa. Đại ca, đại ca có biết trái tim của muội đã thuộc về đại ca từ lúc nào rồi không?" Đây là lần đầu tiên nàng buộc miệng gọi chàng là đại ca. Nhưng âm thanh nghe thật tự nhiên, dường như đã thuận miệng quen gọi như thế từ rất lâu. Hồ Phỉ không sao kềm chế được nữa, giang tay ra ôm chặt lấy nàng. Miêu Nhật Lan cũng vòng tay ôm lại, tựa cả người vào lòng chàng. Hai người ôm lấy nhau, chỉ mong sau giây phút này kéo dài vô tận. Hai người ôm nhau như thế không biết đã được bao lâu thì ngoài cửa động truyền vào tiếng bước chân. Hồ Phỉ thầm nghĩ: "Hỏng rồi, mình lắp cửa đường hầm để chôn sống bọn kia thì lại có con chim sẻ rình con bọ ngựa bắt con da. Có kẻ khác lắp cửa động chôn sống mình đây." Tay vẫn ôm Miêu Nhược Lan không buông ra, Hồ Phỉ gấp rút đưa nàng ra khỏi động. Dưới ánh trăng, họ thấy trên tuyết có hai người ra sức chạy trối chết. Hiển nhiên là các hào khách Võ Lâm đã đồng thủ với Hồ Phỉ trên đỉnh tuyết sơn. Chàng cười bảo: "Lệnh tôn đang đuổi bọn chúng chạy đó." Chàng cúi xuống dốc một nắm tuyết, vận kình ra ngón tay, nắm tuyết thành hòn cứng như đá. Chàng vung tay ra, hòn tuyết bay thẳng tới, trúng vào lưng một người. Người đó đã ngã chuối xuống không đứng dậy được. Người chạy sau thất kinh, ngoái cổ lại nhìn thì một hòn tuyết khác bay trúng vào ngực, lập tức ngã ngửa ra. Tuy hai người té hai kiểu khác nhau nhưng cả hai đều không sao đứng dậy nổi. Hồ Phỉ cười ha hả rồi bỗng dịu giọng hỏi: "Trái tim của muội thuộc về tiểu huynh từ khi nào?" Tiểu huynh nghĩ chắc không thể sớm hơn tiểu huynh được. Ngay lúc mới lần đầu nhìn thấy muội, tiểu huynh đã không còn làm chủ được bản thân nữa. Miêu Nhật Lan nghe như vậy thủ thỉ: 10 năm trước khi mới lên 7 thôi, muội nghe gia gia kể về song thân của đại ca, lòng muội chỉ toàn nghĩ tới đại ca. Muội tự nhủ, nếu mà cậu bé đáng thương đó còn sống ở trên đời này thì muội sẽ chăm sóc cho cậu ta suốt đời suốt kiếp. để cậu ta được sung sướng, hạnh phúc, quên đi thuở nhỏ đã bị người ta bắt buộc xử tệ ra làm sao đó. Hồ Phỉ cảm kích trong lòng, không biết nói gì, chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng. Mắt nhìn qua vai nàng, bỗng chàng thấy trên đỉnh tuyết sơn có mấy bóng đen đang bám dây tuột xuống. Hồ Phỉ kêu lên: "Chúng mình chặn bọn xấu xa này cho lệnh tôn nhé." Nói xong, chàng dẫn kình vào bàn chân, rồi ôm Miêu Nhược Lan vụt chạy, chốc lát đã tới chân đỉnh tuyết sơn. Lúc này hai tên hào khách đã xuống tới chân núi, mấy người khác đang gấp rút tuột xuống theo. Hồ Phỉ đặt Miêu Nhược Lan xuống, song thủ nắm hai hoàng tuyết rồi cùng lúc dung ra. Hai tên hào khách la oái lên một tiếng, ngã liền xuống đất. Hồ Phỉ đã định dung hoàng tuyết đánh bọn chưa xuống tới đất, chợt nghe lưng chừng núi có tiếng người nói vọng xuống: "Là ta thả chúng đó, người ngoài đừng có cản." Từng tiếng một trong hai câu này vang từ lưng chừng núi xuống, giọng vang lớn và rất rõ, chính là tiếng của Miêu Nhân Phượng. Miêu Nhược Lan mừng rỡ gọi: "Gia gia, gia gia!" Hồ Phỉ nghe tiếng nói ấy xa ngoài trăm trượng, nhưng âm thanh truyền tới chẳng khác nào người nói ở ngay trước mặt. Thấy nội lực kim diện Phật quá thật thâm hậu hơn mình, bất giác rất khâm phục. Chàng giúp hai tay ra, hai hòn tuyết nằm trong tay chàng lại cùng bay đi, lại trúng vào huyệt đạo hai người nằm dưới đất. Nhưng lần trước là điểm huyệt, lần này là giải huyệt. Hai người này cựa mình mấy cái rồi chống tay đứng lên bó chạy như điên. Nghe tiếng Miêu Nhân Phượng từ lưng chừng núi lại vang lên: "Quả nhiên là hảo công phu, chỉ tiếc là học chưa đến nơi." Lời bình gồm mười mấy chữ, mỗi tiếng lại gần thêm ra. Rồi một người cao gầy bản thần tụt xuống. Chữ nơi vừa ra khỏi miệng thì người này đã đứng ngay trước mặt Hồ Phỉ. Hai người dương mắt nhìn nhau, đều không nói gì, chỉ nghe xung quanh có tiếng lạo xạo. Đó là tiếng bước chân trên tuyết của những kẻ lên núi lần này được thoát chết chạy tứ tán. Dưới ánh trăng, thấy một người khập khiễng bước tới gần, chính là Đỗ Trang Chủ, Đỗ Hy Mạnh. Lão đưa một cái bọc dài chừng hai gang tay cho Hồ Phỉ, run run nói: "Đây là di vật của một mẫu thân tiểu điệt đó. Trong này không thiếu một thứ gì, tiểu điệt hãy nhận lấy đi." Hồ Phỉ nhận lấy cái bọc, cảm thấy như có một luồng hơi nóng từ nó truyền vào tim, khiến chàng run rẩy cả người. Miêu Nhân Phượng nhìn theo bóng Đỗ Huy Mạnh đang lê bước xa dần trên tuyết, thầm nghĩ người này gián võ toàn tài, kết giao khắp thiên hạ, cũng xem như một hào kiệt, giao tình với mình đã hơn 20 năm, chỉ vì một niệm sai lầm mà thân bại danh liệt, thật đáng tiếc. Ông không biết Đỗ Huy Mạnh và mẹ Hồ Phỉ là chỗ họ hàng gần gũi, càng không biết Hồ Phỉ là đứa con côi mà mình nhớ mãi không quên trong hơn 20 năm qua. Ông thông thả quay người lại, thấy con gái mình đang khoác áo đàn ông thẹn thùng đứng trên tuyết, thầm nghĩ người này tuy vừa cứu mình thoát chết nhưng lại làm quen ố sự thanh bạch của con gái mình, lại nhớ đến chuyện người vợ thất tiết đã mất, hận không thể giết hết bọn đàn ông vô hạnh khinh bạc trong thiên hạ. Nghĩ đến đây, ngực Miêu Nhân Phượng như muốn dở ra, khang khang bảo Hồ Phỉ: "Đi theo ta." Nói xong xoáy chân bước đi. Miêu Nhược Lan kêu lên: "Dạ dạ, Hồ đại ca là..." Miêu Nhân Phượng vốn trầm mặc ít nói, xưa nay không thích nói thừa dù chỉ một tiếng, cũng không thích nghe thừa một lời nào, lúc này lại đang cơn giận, bèn không cho con gái nói nữa. Thấy Hồ Phỉ đưa tay toan dắt con gái mình đi theo, ông quát to: "Người to gan thật!" Miêu Nhân Phượng lướt tới, giơ tay trái lên, bàn tay to bè bè như chiếc quạt nắm chặt lấy cánh tay trái của Hồ Phỉ, nói: "Lan Nhi, còn đứng đây, ta có mấy câu cần nói với y." Nói rồi chỉ một ngọn núi bên phải. Ngọn núi này tuy không cao giúp tận mây như ngọn ngọc đuốc, nhưng phần nguy nga hiểm trở cũng chẳng kém là bao. Ông bỏ cánh tay Hồ Phỉ ra, chạy nhanh lên núi. Hồ Phỉ nói: "Lan muội, lệnh tôn đã nói như vậy, tiểu huynh phải đi một lát đây, muội đợi ở đây nhé." Nếu Nhược Lan nói: "Đại ca nhận lời với muội một việc." Hồ Phỉ đáp: "Đừng nói một việc, ngàn việc, vạn việc, huynh cũng theo ý muội cả." Nếu Nhược Lan nói: "Nếu gia gia muốn đại ca lấy muội..." Hai tiếng cuối cùng nhỏ như tiếng muỗi kêu, cơ hồ không nghe được. Nàng cúi mặt xuống, thẹn không ngửa mặt lên. Hồ Phỉ trao cái bọc vừa nhận từ Đỗ Nghi Mạnh lúc nãy cho Miêu Nhược Lan, dịu giọng nói: "Muội cứ yên tâm đi, tiểu huynh giao di vật của gia mẫu cho muội, trong thiên hạ không còn một vật ước định nào trang trọng như vật này cả." Miêu Nhược Lan nhận lấy cái bọc, bất giác toàn thân run rẩy, khà nói: "Tất nhiên muội tin huynh rồi. Có điều muội hiểu tính của gia gia, nếu gia gia giận dữ, thậm chí là đánh mắng huynh, thì xin huynh hãy vì muội mà nhường nhịn gia gia lần này." "Được, tiểu huynh nhận lời." Nhìn ra xa, bóng Miêu Nhân Phượng lúc ẩn lúc hiện giữa những mỏm đá phủ tuyết trắng, đang chạy cực nhanh lên đỉnh núi. Hồ Phỉ hôn nhẹ lên má Miêu Nhược Lan, rồi đề khí chạy theo Miêu Nhân Phượng. Chàng theo dấu chân trên tuyết mà chạy lên núi, ngoặt qua mấy khúc quanh co, thấy đường lên mỗi lúc càng hiểm trở, không dám sơ ý, chỉ e sẩy chân một cái là thịt nát xương tan. Chạy đến đoạn sau, vách núi đều là băng tuyết đông cứng, rất trơn, khó có chỗ để chân bám mà lên. Chàng thầm nghĩ: "Miêu đại hiệp cố ý chọn đường núi hiểm trở này, hẳn là muốn kiểm tra võ công của mình đi." Rồi chàng triển khai khinh công, dốc toàn lực ra thi thú. Đường núi càng hiểm trở, chàng chạy càng nhanh. Lại chuyển qua một khúc ngoặt nữa, chàng bỗng thấy bóng người cao gầy đứng trên một phiến đá lồi ra bên vách núi. Hình dáng nổi bật trên nền trời xanh thẳm như một cây cổ thụ khô cằn. Chính là đã biến thiên hạ vô địch thủ kim diện Phật Miêu Nhân Phượng. Hồ Phỉ sững người, vội vàng dừng bước, hai chân sử dụng công phu thiên cân trụy, người vững chãi bên vách núi thẳng đứng. Miêu Nhân Phượng trầm giọng nói: "Tốt, người có giỏi thì tới đây." Ông quay lưng về phía mặt trăng, mặt âm trầm nên không nhìn rõ được thần sắc. Hồ Phỉ thở ra một hơi, đối diện với người mà mình đã nghĩ tới ngàn vạn lần này. Nhất thời, chàng không biết tính sao cho phải. "Hey, ông ta là kẻ thù giết cha ta, nhưng lại là phụ thân của Miêu Nhược Lan. Ông ta đã khiến ta một đời côi cút buồn đau. Nhưng nghe Bình Tứ Thúc nói, ông hào hiệp trượng nghĩa, không hề có ý gì không phải với song thân mình. Ông lấy hiệu là đã biến thiên hạ vô địch thủ, võ công cái thế, không có người thứ hai trên đời. Nhưng ta chưa phục, muốn thử xem ông mạnh hay ta mạnh. Nhà họ Miêu của ông với nhà họ Hồ của ta là thù địch nhiều đời. Trăm năm nay đối đầu không dứt, nhưng ông không truyền võ công cho con gái. Phải chăng thật lòng mong muốn mối thù truyền kiếp này đến đời ông thì cởi bỏ? Mới hồi nãy ta cứu tính mạng của ông, nhưng chính mắt ông thấy Miêu Nhược Lan chung chăn chung giường với ta. Tình chắc ta đã giở trò vô lễ với con gái ông, không biết ông có tha lỗi cho ta không nữa." Miêu Nhân Phượng thấy dáng vẻ hào kiệt thô kệch, râu ria tua tủa của Hồ Phỉ, thì mường tượng ra dáng vẻ của Hồ Nhất Đao năm xưa, trong lòng rung động. Nhưng sau đó lại nhớ con trai Hồ Nhất Đao đã bị người ta hại, ném xuống sông ở Thương Châu rồi. Người này tướng mạo khá giống, có lẽ là ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi. Lại nghĩ đến chuyện hắn làm nhục đứa con gái yêu độc nhất của mình, thì lửa giận bừng bừng. Tay trái vung lên, tay phải đấm dù một cái, phóng thẳng tới ngực Hồ Phỉ. Hồ Phỉ chỉ đứng cách đó có vài bước chân, thấy Miêu Nhân Phượng dung quyền đánh tới, thế cực kỳ uy mãnh, đành xuất chưởng ra đỡ. Hai người quyền chưởng giao nhau, hai bên đều thấy chấn động trong người. Điêu Nhân Phượng từ khi so tài với Hồ Nhất Đao đến nay, hơn 20 năm qua chưa gặp được địch thủ nào. Lúc này đường quyền của mình bị Hồ Phỉ quá giải. Biết đối phương luyện được chưởng pháp tinh diệu và nội lực thâm hậu, thì lòng hiếu thắng càng tăng. Ông vận chưởng thành luồng gió, liên tiếp ra liền 3 chiêu. Hồ Phỉ lần lượt quá giải, đến chiêu thứ 3 thì chưởng lực của Miêu Nhân Phượng cực mạnh. Chàng tuy nhanh nhẹn né tránh, nhưng người cũng lảo đảo mấy cái, suýt nữa rơi xuống vực. Nếu mình nhận nhịn nữa thì ông ta sẽ ép mình rơi chết mất mà thôi. Thấy Miêu Nhân Phượng phi chân trái đá thẳng vào bụng dưới, Hồ Phỉ lập tức tay phải ra quyền, tay trái ra chưởng, cũng đánh vỗ vào mặt đối phương. Chiêu này khiến địch thủ không thể không lui, cốt là để quá giải cú đá chân trái của đối phương. Chiêu này tuy Hồ Phỉ ra tay rất nặng nhưng chưa phải toàn lực. Có điều cao thủ tỉ võ không hề có chút nhường nhịn. Miêu Nhân Phượng giơ cánh tay đón đỡ với 10 thành công lực. 4 cánh tay chạm nhau, 2 tiếng cạch cạch. Hồ Phỉ thấy ngực âm ẩm đau, vội vàng dẫn khí chống đỡ. Nào ngờ quyền pháp Miêu Nhân Phượng cương mãnh vô song, một khi đã chiếm lợi thế thì thế quyền ra càng lúc càng mạnh, không để cho địch nhân có cơ hội lấy hơi. Nếu ở chỗ đất bằng, Hồ Phỉ có thể nhảy ra khỏi vòng đấu, chạy mấy bước để tránh luồng chưởng phong của ông ta, sau đó quay trở lại đấu tiếp. Nhưng ở nơi vách đá dựng đứng này, thật là không có đất để lùi. Chàng đành nghiến chặt răng, sử dụng xuân tàm chưởng pháp che kín những chỗ trọng yếu trên toàn thân. Mọi chiêu trong xuân tàm chưởng pháp đều là thế thủ, ra tay cực ngắn. Tay đánh chân đá không quá 2 gang tay, nhưng chiêu pháp nghiêm mật vô song, toàn thân không hề lộ một chút sơ hở nào. Lộ chưởng pháp này vốn dùng khi bị người dây đánh trong tình thế rất bất lợi, không mong tấn công mà chỉ cần không sơ hở mà thôi. Tuy chưởng pháp này thủ rất kín đáo, nhưng có một điểm hết sức bất lợi là ngay từ đầu đã đứng ở thế không thắng. Tên gọi xuân tàm chưởng pháp có nghĩa là con tầm nhã tơ tự trói buộc mình, không thể phản kích, cho dù trong chiêu số của kẻ địch có sơ hở lớn đến mấy. Nếu không thay đổi chưởng pháp thì vĩnh viễn khó mà đánh thắng đối thủ được. Miêu Nhân Phượng ra chiêu mỗi lúc một gấp, thấy đối phương ở trong tình thế rất bất lợi, nhưng dù ông có tấn công mạnh mẽ đến bao nhiêu, Hồ Phỉ cũng có cách quá giải. Có điều chàng chỉ giữ thế thủ chứ không phản kích, thành thử ông không hề gặp nguy hiểm. Bèn không cần phòng ngự nữa mà dốc toàn lực ra tấn công. Đánh nhau đang lúc say sưa, Miêu Nhân Phượng tung ra một quyền, Hồ Phỉ tránh được. Quyền đó đánh vào vách núi, băng tuyết văng tung tóe, một mảnh nhỏ văng bắn vào mi mắt trái của chàng. Mi mắt là chỗ mềm nhất, lần này ngoài dự liệu, khó phòng bị, nên Hồ Phỉ thấy mắt đau nhói nhưng không dám giơ tay lên dụi. Quyền cước thế là chậm đi. Miêu Nhân Phượng thừa thế xông tới, tựa người vào vách núi, bức Hồ Phỉ ra mé ngoài. Lúc này thế ưu liệt đã rõ ràng. Hồ Phỉ nửa người lơ lửng, bàn chân phải hơi dịch ra, chỉ cần người hơi đứng không vững là rơi xuống sân cốc ngay. Miêu Nhân Phượng lưng hướng vách núi, chiêu nào cũng bức đối phương phải lấy cứng chọi cứng. Nhưng Hồ Phỉ cực kỳ lanh lẹ, vẫn không nao núng, xuất thủ mềm dẻo trơn tru, cố sức quá giải, quyết không đối đầu trực tiếp. Nếu so võ công của hai người, ở trong điều kiện ngang nhau mà giao đấu, chưa chắc Hồ Phỉ đã thắng Miêu Nhân Phượng. Hiện giờ thêm nhiều điểm bất lợi, làm sao có thể chống đỡ lâu được. Lại đấu thêm mấy chiêu, Miêu Nhân Phượng bỗng nhảy lên, liên tiếp tung ra 3 cước. Hồ Phỉ tức tốc né tránh, nhưng thấy cước thứ 3 của đối thủ vừa qua thì song quyền cùng xuất ra, đánh thẳng vào ngực mình. Hai quyền này khó mà quá giải, chỗ Hồ Phỉ đứng lại không thể xoay trở tránh né. Chàng đành sử song quyền lấy cứng chọi cứng để tiếp chiêu. Bốn quyền chạm nhau, Miêu Nhân Phượng thét lớn một tiếng, kình lực ra tới chưởng tâm. Hồ Phỉ dao động thân mình, vội vàng dẫn kình phản kích. Hai người đều dồn hết công lực bình sinh vào hai lòng bàn tay. Đây là chiêu pháp lấy cứng chọi cứng, không một chút xảo thuật. Hai người khí tụ đan điền, bốn mắt nhìn nhau không động đậy. Miêu Nhân Phượng thấy rõ công chàng cao như vậy thì không khỏi ngầm kinh hãi, thầm nghĩ: mấy năm gần đây trên giang hồ im ắng, ngờ đâu trong gió lầm lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế này. Ông hơi rùng hai chân, lưng đã tựa vào vách núi, một tay thu một tay đẩy, trước tiên dẫn chưởng lực của Hồ Phỉ qua một bên, sau đó mượn lực của vách núi xô mạnh ra, rồi quát lớn: rơi xuống! Cú xô này kinh lực mạnh mẽ tuyệt luân, lại mượn thêm sức phản kích của vách núi, càng khó mà chống đỡ. Hồ Phỉ thân người chao mấy cái, chân trái đã hụt hẫng, nhưng hạ bàn của chàng vẫn ổn định. Thật không thể nào ngờ, chân phải chàng vẫn đứng vững trên bờ vực giống như một cây cọc thép. Miêu Nhân Phượng xô liên tiếp 3 lần, nhưng cũng chỉ làm cho người chàng dao động, mà không thể khiến chân phải của chàng xê dịch được nửa phần. Miêu Nhân Phượng ngầm kinh hãi và thán phục. Ông nghĩ bụng: công phu như thế có thể nói trên đời là hiếm có. Đáng tiếc đi lầm vào con đường ta. Tuổi hắn còn trẻ, hôm nay nếu không giết hắn, ngày sau chắc gì ta đối đầu với hắn nổi. Hắn mà tỉ mạnh làm ác thì trên đời này có ai khống chế hắn nổi chứ? Nghĩ như vậy, ông bỗng nhấc chân trái tung một cước, suốt chiều phá bi cước đá mạnh vào đầu gối phải của Hồ Phỉ. Hồ Phỉ toàn thân chỉ trụ trên một chân, thấy Miêu Nhân Phượng đạp bước tới mà không có cách nào tránh được thì than thầm: Thôi rồi, rốt cuộc hôm nay mình lại mất mạng dưới tay ông ta. Trong lúc nguy cấp, cầu sống trong cái chết, chàng đạp chân phải một cái, người giọt lên hơn một trượng, rồi lộn ngược như con diều hâu bổ từ trên không xuống. Miêu Nhân Phượng la to: Hay lắm! Rồi dùng vai đầu hít mạnh ra. Song quyền của Hồ Phỉ đánh trúng vai đầu của ông ta, nhưng bị ông ta hít mạnh bắn ra khỏi bờ vực, rơi thẳng xuống dưới. Hồ Phỉ cười thê thảm. Một ý nghĩ tóe lên trong đầu như tia chớp: ta từ nhỏ mồ côi khổ sở, nhưng trước khi chết được Lan Muội yêu thương, thế thì cũng không uổng một đời. Bỗng cánh tay của chàng bị nắm chặt, cú rơi lập tức dừng ngay lại. Thì ra Miêu Nhân Phượng đã kịp chộp lấy cánh tay của chàng kéo lên. Ông quát: người đã từng cứu tính mạng ta, bây giờ ta tha cho người để đáp lại. Một mạng đổi một mạng, chẳng ai nỡ nần ai. Nào, chúng ta đánh tiếp đi. Nói rồi đứng sang một bên, song song với Hồ Phỉ, không chiếm lợi thế dựa vào vách núi nữa. Hồ Phỉ từ trong cõi chết trở về, không còn ý chí chiến đấu nữa. Chàng chắp tay nói: vạn bối không phải là đối thủ của Miêu Đại Hiệp, còn tỷ thí làm gì chứ? Miêu Đại Hiệp muốn xử trí như thế nào, vạn bối xin nghe theo là được rồi. Miêu Nhân Phượng chau mày nói: Lúc đầu ra tay người có ý nhường, lẽ nào ta không biết? Người khinh Miêu Nhân Phượng ta tuổi cao sức yếu, không đáng đối thủ của người chăng? Hồ Phỉ đáp: vạn bối không dám. Miêu Nhân Phượng quát: vậy thì xuất chiêu đi. Hồ Phỉ muốn giải thích việc mình cùng giường chung chăn với Miêu Nhược Lan chỉ là chuyện bất ngờ, tuyệt không có ý khinh bạc. Chàng đang nói chuyện trong gian phòng ấy. Miêu Nhân Phượng vừa nghe thấy hai tiếng gian phòng thì lửa giận bùng cháy, vỗ luôn một chưởng vào giữa mặt chàng. Hồ Phỉ đành đón đỡ. Trải qua cuộc so tài lúc rồi, chàng biết chỉ cần hơi nhượng bộ thì lập tức bị chưởng lực của ông ta chộp lên ngay, nên đành dốc toàn lực ra thi triển. Hai người đều thi thố tuyệt nghệ bình sinh, quyền qua cướp lại trên bờ vực, vừa đấu trí vừa đấu lực, vừa đấu quyền pháp đấu nội công. qua hơn 300 chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Miêu Nhân Phượng càng đánh càng thấy ngờ ngợ, không ngớt nhớ lại cuộc tỷ thí giữa mình và Hồ Nhất Đao ở Thương Châu năm nào. Ông đột ngột nhảy lùi ra sau hai bước rồi la lên: "Dừng tay! Người có biết Hồ Nhất Đao không?" Hồ Phỉ nghe nhắc tới tên của tiên phụ, nỗi buồn hận ngổn ngang trong lòng. Chàng nghiến răng nói: "Hồ đại hiệp là anh hùng tiền bối, không ai bị kẻ gian giết hại. Nếu vạn bối có phúc được lão nhân gia dạy bảo mấy câu, thì dù có chết ngay cũng cam lòng." Miêu Nhân Phượng thầm nghĩ: "Phải rồi, Hồ Nhất Đào mất đã 27 năm, người này chẳng qua cũng chỉ ngoài 20 tuổi, sao quen biết được? Hắn nói mấy câu nghe được lắm. Nếu không vì hắn làm nhục Lan Nhi, thì chỉ nghe mấy câu đó thôi, ta đã muốn kết giao bằng hữu rồi." Rồi thuận tay, ông bẻ hai cành cây cứng cáp bên núi, nhắc nhắc thấy nặng bằng nhau, ném một cành cho Hồ Phỉ, rồi bảo: "Chúng ta vào đấu, quyền cước đã khó phần cao thấp, dùng binh khí để quyết sống chết vậy." Nói rồi cầm cành cây nhớ một cái, tay trái biến thành kiếm quyết, tay phải đâm cành cây tới giống như kiếm đâm ra. Đúng là miêu gia kiếm pháp tuyệt nghệ võ lâm, thiên hạ vô song. Tuy là một cành cây nhỏ, nhưng khi đâm tới, thế kiếm kéo theo kình phong, vừa lợi hại vừa chuẩn xác. Nếu bị đầu nhọn cành cây đâm trúng, thì không khác gì bị mũi kiếm đâm trúng. Hồ Phỉ thấy thế kiếm lợi hại, chẳng dám sơ suất, chàng dung cành cây hoành ngang lên đỡ. Thế đỡ này trong cương có nhu, đúng là thủ pháp bậc danh gia. Miêu Nhân Phượng sững sờ, thầm nghĩ: "Sao võ công của hắn lại giống hệt Hồ Nhất Đao như thế?" Nhưng khi các cao thủ giao đấu, đao kiếm đã chạm nhau, thì sau đó chiêu thức phải tung ra tới tấp, quyết không cho đối phương rảnh tay mà nghĩ ngợi. Thấy Hồ Phỉ đưa cành cây lên đỡ, sau đó hất lên, Miêu Nhân Phượng quơ kiếm phản kích, khiến chàng không thể rút đao về mà đón đỡ. Hồ Phỉ cả đời chưa từng trải qua trận đấu nào ác liệt như thế. Võ công của chàng toàn dựa vào quyển sách do phụ thân truyền lại mà luyện tập thành tựu. Chiêu số tuy tinh diệu nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tế. Công lực tuổi trẻ nên quả hầu còn hạn chế, chưa đạt tới mức thượng thừa. May nhờ trẻ tuổi trai tráng, tinh lực hơn hẳn đối phương, nên trong vòng mấy chục chiêu vẫn bất phân thắng bại. Cả hai đều gặp phải những chiêu cực hiểm, nhưng cũng đều biết dùng những chiêu số khéo léo hóa giải trong những lúc nguy cấp. Hồ Phỉ đấu sai xưa mà cảm phục trong lòng. Kim Diệu Phật Miêu đại hiệp quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu ông ta trẻ lại 20 tuổi thì ta thua lâu rồi. Thảo nào năm xưa ông đấu ngang với gia phụ ta, đúng là anh hùng thật sự. Hai người biết nếu chỉ dựa vào chiêu số thì không dễ gì thắng được đối phương, mà phải chiếm được địa thế thuận lợi là dựa lưng vào vách núi thì mới mong thắng trong trận tỷ võ này. Vì thế cả hai đều cố hết sức dồn đối phương ra mép vực để giành lấy lợi thế. Nhưng cả hai đều ra chiêu rất nghiêm mật, chỉ cần người nào bước nửa bước vào phía trong là lập tức bị đối phương đâm trúng ngay. Đánh đến lúc như say, Miêu Nhân Phượng xuất chiêu Hoàng Long chuyển thân thổ tu thế, đâm dục vào ngực đối phương. Mắt thấy chàng không còn chỗ tránh né, mà cây đao que lại đang chém xuống ngay ngoài, không kịp thu về cứu. Hồ Phỉ thất kinh, vội giơ tay trái gạt ngang kiếm que của Miêu Nhân Phượng, tay phải ra chiêu Phục Hổ Thức chém xuống. Miêu Nhân Phượng buộc miệng kêu: "Hay lắm!" Rồi rung kiếm, khiến mấy ngón tay trái của Hồ Phỉ tê buốt, vội vàng buông ra. Miêu Nhân Phượng dấn thêm nửa bước, đang tính đâm chiều thương bộ trích tinh thức, nào ngờ vách đá cứng bên bờ vực bị họ dẫm đạp đã lâu, lúc này nó dần nứt lở ra. Thế kiếm của ông hướng tới phía trước, trọng lượng toàn thân dồn cả xuống chân trái phía sau. Nghe hai tiếng lắc rắc vang lên, thế là một tảng đá kéo theo băng tuyết lao nhanh xuống vực. Miêu Nhân Phượng bị hụt chân, cả người bất giác cũng rơi xuống. Hồ Phỉ hoảng quá, vội đưa tay kéo lên. Có điều thế rơi của Miêu Nhân Phượng rất mạnh, nên tuy Hồ Phỉ nắm được tay áo của ông kéo lên, nhưng cả hai níu kéo nhau khiến chàng cũng ngã ra ngoài mép vực. Hai người không hẹn mà cùng lộn người trong không trung, nép vào sát chết núi, thi triển công phu bích hổ du tường để bò lên núi. Nhưng vách núi băng tuyết bám đầy, trơn vô cùng, khiến công phu bích hổ du tường không sao thi triển được. Đừng nói con người, mà ngay cả loài thằn lằn thật e rằng cũng không thể bò lên nổi. Tuy bò lên chẳng được, nhưng thế rơi nhờ đó mà chậm đi. Hai người từ từ rơi xuống. Thế rơi thêm độ hơn 10 trượng nữa là một phiến đá nhô lơ lửng ra ngoài. Họ thấy nếu rơi không đúng xuống phiến đá này thì cả hai chỉ thịt nát xương tan. Ý nghĩ đang xoay chuyển trong đầu thì họ đã rơi được trên phiến đá. Võ công hai người ngang nhau, ý nghĩ cũng giống nhau, bèn cùng thi triển công phu thiên cân trụy để đứng được vững vàng. Mặt phiến đá rất nhẵn, bị băng phủ lại càng trơn hơn. Nhưng hai người võ công cao cường, vừa rơi xuống đã định thần, thế nên không trượt lấy nửa bước. Chợt nghe tiếng răng rắc khẽ vang lên, phiến đá nặng hàng mấy trăm cân rung nhẹ nhẹ. Thì ra phiến đá này nhô ra sườn núi đã nhiều năm, đá vụn bên dưới rơi rụng dần, vốn dĩ có thể rơi xuống lúc nào không biết. Nay thêm trọng lượng của cả hai người nữa, khiến đá vụn xen lẫn băng rơi lả tả, phiến đá mỗi lúc một rung nhiều hơn. Hai thanh kiếm đao bằng cành cây theo người rơi xuống trên phiến đá. Miêu Nhân Phượng thấy tình thế nguy cấp quá, vội đánh một chưởng bằng tay trái, thì tay phải đã lượm được một cành cây. Ngay sau đó ra chiều thượng bộ dân biên Bích Nguyệt, dung kiếm đâm xiên lên. Hồ Phỉ vội hụp người xuống né tránh, và cũng nhặt được cành cây lên, phản kích lại bằng chiêu bái Phật thính kinh. Lúc này hai người sử dụng toàn chiêu số tấn công, chiêu nào chiêu ấy cực hung hiểm, cực lợi hại, nhưng tiếng răng rắc càng lúc càng nhiều hơn, họ khó mà đứng vững chân được. Cả hai người đều nghĩ phải ép cho đối phương rơi xuống, giảm bớt trọng lượng trên phiến đá thì nó mới không đến nỗi rớt ngay, có thể ta mới mong sống được. Lúc này sống chết quyết định trong nháy mắt, ra tay không còn nể tình gì nữa. Trong khoảnh khắc họ đã giao đấu với nhau hơn 10 chiêu. Miêu Nhân Phượng thấy đối phương sử dụng binh khí giống hệt đao pháp năm xưa của Hồ Nhất Đao thì ông càng ngờ vực, nhưng vì tình thế không cho phép, không hở lúc nào để mà hỏi. Một chiêu phản uyển giật đứt sấn trướng vừa dám ra, tiếp liền theo là chiêu đề liêu kiếm bạch hạc thư xí. Chiêu này kiếm và chưởng cùng đánh ra, thế nào cũng ép được đối phương phải rơi xuống vực. Có điều từ nhỏ đã thành thói quen, nên lúc Miêu Nhân Phượng xuất chiêu này thì bất giác vai của ông hơi nhô lưng lên một chút. Lúc này trăng sáng dằm dặc, xanh biếc tầng không, trăng soi vách đá thành một vùng sáng rỡ. Vách đá đó toàn là băng tuyết đông lại trong vắt, sáng chẳng khác gì gương, phản chiếu rõ phía sau lưng của Miêu Nhân Phượng. Nhìn thấy cảnh ấy, Hồ Phỉ nhớ lại tình hình phụ thân cùng với Miêu Nhân Phượng tỷ thí năm xưa qua lời kể của Bình A Tứ. Lúc ấy mẹ chàng đang ở đằng sau lưng ông ta, bà đã đằng hắn để ra hiệu. Còn lúc này sau lưng ông ta là một tấm gương, không cần người ngoài nhắc nhở cũng biết chiêu tiếp theo phải là chiêu đề liêu bạch hạc thư xí. Hồ Phỉ bèn nhanh tay ra chiêu bát phương tạng đao thức, chiếm lấy tiên cơ. Thế là chiêu đề liêu bạch hạc thư xí của Miêu Nhân Phượng mới ra được nửa chừng thì cả người đã bị thanh đao bằng cây của Hồ Phỉ chộp lấy. Lúc này Miêu Nhân Phượng không còn nghi ngờ gì nữa, biết rằng người đang ở trước mặt ông phải có gốc rễ sâu xa với Hồ Nhất Đao. Ông than rằng: báo ứng, báo ứng. Rồi nhắm mắt chờ chết. Hồ Phỉ giơ thanh đao bằng cành cây lên, chỉ một chiêu là chém cho Miêu Nhân Phượng ngã xuống vực. Nhưng chàng nhớ lại đã từng nhận lời với Miêu Nhược Lan là sẽ không hại tính mạng ông ta. Nhưng nếu không bổ kiếm xuống để ông ta ra hết chiêu để Liêu Bạch Hạc thư sĩ thì mình cũng chết. Lẽ nào vì nhường đối phương để chuốc lấy cái chết? Trong chớp nhoáng đó, trăm ngàn ý nghĩ ngổn ngang trong lòng Hồ Phỉ. Người này đã từng hại chết song thân ta, khiến ta côi cút khổ sở một đời. Nhưng ông ta lại có hào khí ngang trời, là một đại anh hùng hào kiệt, lại là phụ thân của Ý Trung Nhân. Theo lẽ đó thì không thể chém một đao xuống được. Nhưng nếu không chém thì bản thân ta đừng hòng thoát chết, mà ta đang ở tuổi đáng niên, chịu chết sao được? Còn nếu giết ông ta, lúc trở về còn mặt mũi nào gặp Miêu Dược Lan nữa? Nếu suốt đời tránh mặt nàng, không gặp nhau nữa, thì sống trên đời trong lòng rất thống khổ, sống không bằng chết. Lúc đó Hồ Phỉ khó nghĩ vạn phần, thực không biết nhát đau này nên chém xuống hay không. Chàng không muốn chém đối phương, nhưng cũng không muốn mình mất mạng. Nếu Hồ Phỉ không phải là người hào hiệp trọng nghĩa khí thì nhát đau đó tất nhiên đã chém xuống rồi, chẳng cần trù trừ. Như một người dù khẳng khái hào hiệp đến đâu cũng không thể dễ dàng bỏ đi tính mạng của mình. Trong lúc này muốn quyết đoán thật là ngàn vạn lần khó khăn. Miêu Nhược Lan đứng trong tuyết đợi rất lâu, rất lâu mà không thấy hai người trở lại. Nàng bèn thong thả mở cái bọc mà Hồ Vĩ giao cho nàng. Trong bọc là mấy chiếc áo, một đôi giày trẻ sơ sinh và một mảnh vải vàng làm bọc. Dưới ánh trăng thấy rất rõ bảy chữ "Đã biến thiên hạ vô địch thủ" thêu bằng chỉ đen trên đó. Đây chính là mảnh vải năm xưa phụ thân nàng lấy ra quấn vào người Hồ Vĩ. Nàng đứng trên tuyết dưới ánh trăng, nhìn mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng dậy lên biết bao tình cảm êm đềm, không sao tả xiết. Rốt cuộc Hồ Phỉ có bình yên trở về gặp lại nàng hay không? Nhát đau của chàng rốt cuộc có chém xuống hay không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần cuối cùng bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com quý vị nhé. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.